Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, Trầm Tranh suy bụng ta ra bụng người, lúc không vui, nhận được quà là vui nhất. Bây giờ cô cũng được coi là đại gia tiền vàng, nghĩ một hồi liền chạy đến trung tâm thương mại tiếp tục lướt, thiết lập dưới 200 đồng vàng, hoàn toàn quên mất mục tiêu cuối cùng của mình khi làm nhiệm vụ hàng ngày là để nhận được nhiều tiền vàng hơn. Cô nghĩ, lỡ như thật sự thích thứ gì đó mà tiền vàng không đủ thì cô có thể nạp tiền bù vào lướt trung tâm thương mại một hồi lâu. Trầm Tranh tìm được một món đồ tốt, nhang thơm tinh xảo, tin vui cho những người mất ngủ, một chút giúp bạn ngủ ngon đến sáng. Số lần sử dụng 10, 10, 60 tiền vàng. Một số mặt hàng khác giới thiệu kỳ lạ muôn hình vạn trạng. Trầm Tranh cũng đến lúc lướt trung tâm thương mại mới phát hiện ra mình đúng là hiểu quá ít về con trai của mình. Tặng quà phải hợp sở thích mới được coi là quà tốt, mà trong trường hợp cô không đủ hiểu về đứa con thì e là có một số thứ cô tặng, đứa con lại không dùng được. Nhang thơm này lại tương đối phù hợp, Trầm Tranh có thể nhìn thấy quầng thâm mắt sâu hoắm dưới mắt Lệ Vi Lan, nhớ lại lần đầu tiên cô nhặt được anh, Trầm Tranh có thể đoán được, anh có một quá khứ vô cùng thống khổ. Là một người từng có trải nghiệm tương tự, Trầm Tranh biết, khi những ký ức đó ùa về như thác lũ, nặng nề như bánh xe, ầm ầm cán qua người bạn. Mà con người dù đã cực kỳ mệt mỏi, nằm trên giường vẫn sẽ ôn lại cảnh tượng lúc đó hết lần này đến lần khác, tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô không muốn nhìn thấy con trai buồn, huống hồ, nếu con trai dùng có hiệu quả, ngủ ngon hơn một chút thì đi bắp phẫn nộ cũng sẽ tự nhiên giảm bớt chứ. Mặc dù chỉ số sức mạnh trong trạng thái phẫn nộ tăng 100, nhưng vì trò chơi đã phân loại nó vào đi bắp, hẳn là cảm xúc phẫn nộ đối với con trai của cô còn có một số tổn thương khác. Tóm lại vẫn nên xóa bỏ càng sớm càng tốt. Tê Bơ hoàn toàn không biết Lệ Vi Lan tức giận vì điều gì. Trầm Tranh đã bỏ ra 60 tiền vàng để mua chiếc lò đồng nhỏ tinh xảo này, lặng lẽ đặt ở đầu giường của Lệ Vi Lan, tâm trạng chuyển sang mong đợi để đối mặt với công việc hôm nay. Lại là một ngày mới, ngày làm thêm giờ. Hôm nay cũng phải cố gắng kiếm tiền nuôi con. Lệ Vi Lan tức giận trở về phòng của mình, vì sau đó Hy Bắc không còn xuất hiện phản ứng như trước nữa. Trong lòng Lệ Vi Lan cũng nảy sinh nghi ngờ, có phải anh đã đa tâm rồi không? Người đó không chú ý đến Hy Bắc, hoặc chỉ vô tình chạm phải một cái thôi. Nhận ra mình quá để tâm trạng Lệ Vi Lan rất tệ. Anh theo kế hoạch trước đó kiểm tra tình hình của Hy Bắc, cùng Hy Nam định ra khi bọn họ không ở căn cứ thì Yến Hồng Ngọc sẽ chăm sóc Hy Bắc. Sau đó trở về phòng của mình. Vừa bước vào cửa phòng, anh ngẩn người, trên đầu giường lặng lẽ đặt một lư hương màu tím, tỏa ra ánh sáng bí ẩn. Cho dù xét về hình dáng, tay nghề và chất liệu, đều giống như một món đồ thủ công tinh xảo còn sót lại từ thế giới trước tận thế. Lư hương không được thắp sáng, bên cạnh còn bày chỉnh tề tề 10 khối hương liệu dùng để đốt, trên đó viết hai chữ đơn giản: trợ giúp giấc ngủ, bằng nét chữ thanh tú. Cách chương